Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn bực bội, chị ta không suy nghĩ mà tát Khương Nguyễn một cái công ngốc này. Tại sao không nghe lời gia đình, người mà mẹ và tao tìm cho mày? Ngoài ngốc ra, gia đình không có bất kỳ khuyết điểm nào. Mày lấy người đó là để hưởng phúc. Tại sao mày lại làm loạn? Tại sao không nghe lời? Lưu Kim Vân giật mình, bà ta có thể hiểu tâm trạng của con gái lớn, nhưng không thể đánh người. Đại Xuân, sao con lại đánh em gái mình? Khương Nguyễn không ngờ mình lại bị đánh, cơn giận bốc lên từ trong lòng. Nếu đây là thế giới sau tận thế, với sự chênh lệch sức mạnh lớn, cô sẽ nhẫn nhịn vì không nhẫn nhịn sẽ chỉ bị đối phương đánh mạnh hơn. Nhưng ở đây, không ai có thể đánh cô được, kể cả chị gái mình, không có lý do gì đánh cô cũng không được. Người ta tát cô một cái, cô nhất định phải trả lại. Khương Nguyễn giơ tay tát lại, sức mạnh của cô lớn đến mức nào, một cái tát trả lại khiến Khương Kiến Xuân chỉ cảm thấy đầu óc. Ong ong, má bị đau như bị lửa đốt, răng cảm thấy lỏng lẻo, một cái tát mạnh khiến chị ta lùi lại vài bước. Chị ta là nhân viên y tế, tự đánh giá mình bị chấn động não nhẹ. Lưu Kim Vân ôm lấy con gái lớn đứng không vững, nhìn khuôn mặt sưng vù và vết xước trên má của con với lòng đau xót, mắng Khương Nguyễn bằng giọng oán trách sâu sắc. Chị mày đang mang thai, mày điên rồi à? Nếu đứa bé trong bụng có chuyện gì, xem cả nhà anh rể mày có tha cho mày không? Khương Nguyễn có chút sợ hãi, con đi tìm bố con. Lưu Kim Vân không muốn sinh đứa trẻ không biết cha là ai, trong lòng hy vọng có thể nhân cơ hội này mà sảy thai, được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng đứa bé rất kiên cường, không có gì xảy ra. Lưu Xuân Hưng biết bí mật, ở trong phòng bệnh đơn âu yếm vuốt nhẹ bụng của người yêu. Quả quyết đứa trẻ là con mình, hứa hẹn với Khương Kiến Xuân một cách kiên định. May mà đứa bé không sao, cô em ngốc nghếch kia của em, anh nhất định khiến cô ta phải trả giá. Khương Kiến Xuân có nỗi khổ không thể nói ra, không biết phải làm thế nào để không giữ đứa bé này. Khương Nguyễn chạy đến xưởng máy của bố mình, kể hết tình hình cho bố, nói chị gái và mẹ muốn gả cô cho một người ở xa, người đó còn là một kẻ ngốc, cảnh sát đến giải quyết. Chị gái tức giận đánh cô cũng đánh lại chị gái. Sưởng trưởng nghe thấy tất cả từ văn phòng, huyện nhà họ Khương sưởng trưởng biết rõ nhất. Ông ấy nói với bố Khương Nguyễn một cách nặng nề. Lão Khương, ông là kỹ sư hàng đầu của sưởng, ngày xưa hẳn được thăng lên chức kỹ sư trưởng, tại sao lại không được, trong lòng ông hẳn cũng hiểu. Đến hôm nay, tôi cũng không giấu ông, ngày xưa có người tố cáo ông lạm dụng trẻ em, thay đổi tuổi của con gái lớn và nhỏ. Để con gái nhỏ thay thế đi xuống nông thôn, lần này có tên ông trong danh sách thăng chức, lại gây ra chuyện bán con gái, chắc chắn ông sẽ mất cơ hội được thăng chức, vợ ông làm loạn, lão Khương, ông phải quản lý cho tốt. Con cái đã có việc làm, tại sao cứ phải đẩy nó đến nơi mắt không thấy lòng không phiền, đều là con đẻ, hành động như vậy của nhà ông thật không thể khiến người khác phục. Khương Bảo Dân nghe mà toát mồ hôi lạnh, chuyện xuống nông thôn ngày xưa. Chính là Lưu Kim Vân giấu ông ấy, cùng con gái lớn tính kế, đến khi xác định được xuất đi mới báo cho ông ấy biết. Sưởng trưởng, chuyện này vợ tôi giấu tôi thực sự không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn không rõ tính cách của ông sao, luôn tập trung vào công việc, cũng không phải là người bán con gái, nhưng người khác thì không biết. Đừng để bị những bà nội trợ trong nhà kéo chân nữa, ông mới 48 tuổi, còn xa mới đến tuổi nghỉ hưu. Thực sự không muốn tiến thêm bước nào nữa sao? Không nói gì khác, sau này lương hưu nhận cũng không giống nhau. Khương Bảo Dân cảm thấy vợ trong nhà càng ngày càng quá đáng, tất cả đều bị đứa con gái lớn dụ dỗ. Sưởng trưởng, bây giờ tôi sẽ về nhà giải quyết ngay, đảm bảo sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa. Nếu sưởng trưởng không tin, có thể đi cùng tôi. Lúc đầu, sưởng trưởng nghĩ rằng cô gái này xuống nông thôn chỉ sợ sẽ chết ở dưới đó. Không ngờ trở về lại tươi tắn như vậy, nhưng lại bị gia đình bán đi lần nữa, không biết thì thôi, biết rồi không thể không quan tâm. Được, tôi sẽ đi cùng ông. Lưu Kim Vân cùng con gái lớn trở về từ bệnh viện, tức giận đến run rẩy, nói với hai con trai và con dâu. Suýt nữa làm Đại Xuân sảy thai, hôm nay mấy đứa đừng có khuyên mẹ, mẹ nhất định phải đánh chết nó. Chị dâu cả của Khương Nguyễn không thể hiểu nổi. Trước đây muốn nói chuyện về việc mai mối cho cô em chồng còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, cô em chồng đã tìm được công việc với mức lương không hề thấp, lại còn rất trẻ, tại sao lại vội vàng muốn em ấy kết hôn? Điều này không thể không khiến người ta suy nghĩ. Chị dâu cả nói, mẹ ơi, bụng của Đại Xuân không sao cả, chuyện này cứ bỏ qua đi. Con gái đã lấy chồng còn lo chuyện hôn nhân trong nhà mình, thật sự là nhiều chuyện. Tôi không quản được sao, sau này mấy người anh trai chị dâu các người có nuôi nó không? Khương Kiến Xuân phản đối, anh hai được bố nhờ người gọi về, trong lòng nghĩ tối nay chắc chắn sẽ gặp họa, anh ấy không hài lòng nói. Mẹ ơi, mẹ và Đại Xuân lén lút sắp xếp mai mối cho Nguyễn Nguyễn mà không nói với con, còn bảo con đi truyền lời, đợi bố về con chắc chắn sẽ bị đánh chết. Anh ấy quay đầu phàn nàn với vợ mình, chỉ vì một hộp bánh đào, em đã bán đứng chồng mình sao? Ban đầu là muốn vợ của anh hai đi gọi người, nhưng vợ anh hai lười biếng, bảo chồng mình trước khi đi làm ca đêm thì đi gọi một tiếng, chị ta cảm thấy bất công. Em làm sao biết mẹ vì chút xính lễ mà cả con trai lẫn con dâu cũng bán, nếu trách thì trách Đại Xuân đi. Đang nói chuyện, Khương Nguyễn bước vào sân, trên mặt không hề có chút sợ hãi hay nhận lỗi, ngẩng cao đầu, tự tin. Lưu Kim Vân bỗng nhiên rất tức giận, bà ta cũng muốn tốt cho cô, nhưng đứa trẻ này ngốc nghếch, không hề khiến người ta muốn yêu thương. Bà ta giơ cao dùi giặt lên, Khương Nguyễn, hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ mày một trận. Bố ơi, mẹ định đánh con. Khương Nguyễn vội vàng tránh xa. Khương Bảo Dân ở phía sau thấy vậy, tức giận giật lấy dùi giặt, nhưng lại không nỡ đánh vợ, liền giận dữ với anh hai, đánh anh ấy mấy cái liền. Mày còn là anh trai sao? Có ai lại hại em gái như vậy không? Em gái mày lấy phải một kẻ ngốc thì mặt mày có sáng được không? Tiền bán em gái mày có thể tiêu mà không cảm thấy áy náy không? Nếu chỗ làm của mày biết được, mày còn muốn có tương lai nữa không? Cách chương.